Vưu vật nhi hỉ, chương 346, chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh sửng sốt nửa giây, sau đó mới ý thức được ý tứ trong lời nói của anh. Châu Dị cười cười, em đã thoải mái hơn chưa? Sau khi Khương Nghênh nhận ra ý đồ trêu chọc này của Châu Dị, cô hơi mím môi nói, ừ, Châu Dị, yên tâm đi. Không phức tạp như em nghĩ đâu. Kỹ năng lái xe của Châu Dị quả thực rất tốt. Trên đường đi cũng không có bất ngờ gì. Khi họ đến huyện Dung Khê thì đã gần 9 giờ tối. Chỉ mất 4 giờ lái xe nhưng họ đã đi bộ hơn 6 giờ. Trước khi đến huyện Dung Khê, Khương Nghênh cho rằng toàn bộ huyện là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ khi đến hỏi người dân địa phương, cô mới phát hiện ra khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là 3 ngôi làng bên dưới huyện. Tìm một khách sạn nghỉ ngơi trước, rồi mai nghĩ cách tìm hiểu tình hình. Khương Nghênh nhìn Châu Dị ở ghế lái, nhẹ giọng nói, Châu Dị một tay đặt lên vô lăng, lưng đau nhức khó chịu, dùng sức dựa vào lưng ghế. Ừ, Châu Dị nói xong lái xe đi tìm khách sạn. Nửa giờ sau, Châu Dị đỗ xe trước một khách sạn, nhìn ra ngoài, khẽ cau mày. Vợ, ở đây nhé. Khương Nghênh không có yêu cầu gì đặc biệt về chỗ ở, chỉ cần sạch sẽ ấm áp. Cô đáp, được. Hai người bước vào khách sạn. Ở quầy lễ tân có rất nhiều người. Vẻ mặt nhăn nhó, tại sao phòng giường đôi chúng tôi đặt trước lại không có? Phòng tiêu chuẩn cũng không có à? Nhân viên lễ tân của khách sạn đỏ mặt với nụ cười trên môi. Thật xin lỗi, các anh chị đã đặt phòng từ một tuần trước, nhưng ở đây bất ngờ có bão tuyết. Hầu hết các khách sạn đều được trưng dụng cho đội cứu hộ. Và một số người ở trong khách sạn đã được chuyển đi. Chúng tôi không thể làm gì được. Không thể làm gì được là sao? Vậy chúng tôi có thể ở đâu đây? Lễ tân. Chúng tôi vẫn còn mấy phòng đơn. Cô xem các cô có thể. Làm sao chúng tôi có thể ở trong phòng đơn được? Đúng là xui xẻo. Vốn định đi du lịch, giờ du lịch cũng chẳng xong, ngay cả chỗ ở cũng không có. Sáng mai về sớm đi. Tôi thật sự không thể nào ở lại đây dù chỉ một ngày. Mấy người đứng ở quầy lễ tân tỏ vẻ bất bình. Khương Nghênh nhếch môi nói, đưa chứng minh của anh cho em. Châu Dị nghe vậy liền lấy ví ra, rút chứng minh thư đưa cho Khương Nghênh. Khương Nghênh cầm lấy, bước qua đám đông và đặt chứng minh thư của mình lên quầy lễ tân. Cho chúng tôi một phòng. Lễ tân ngẩng đầu lên, nhìn Khương Nghênh một cái, cười ngượng ngùng, thưa cô, không còn phòng đôi nữa. Khương Nghênh, phòng đơn cũng được. Lễ tân, hai người có thể ở một phòng được không? Phòng chật lắm. Nhân viên lễ tân còn chưa kịp nói xong, Khương Nghênh đã ngắt lời cô. Được, nhanh lên đi, nghe nói Khương Nghênh chỉ cần một phòng đơn. Lễ tân mỉm cười nhận chứng minh thư làm thủ tục nhận phòng. Một vài người đứng bên cạnh vẫn đang phàn nàn. Một người phụ nữ đẩy người đàn ông hờn dỗi nói nhỏ. Được rồi, đến cũng đã đến rồi. Nếu muốn quay về thì cũng phải đợi đến mai. Cứ ở tạm một đêm đi. Người đàn ông, giường đơn sao ngủ được. Người phụ nữ, ngủ đại đi mà. Hai người một phòng, dù sao cũng là tình nhân. Sợ gì chứ, hai người tranh cãi suốt. Nhân viên lễ tân từ bên trong đưa thẻ phòng cho Khương Nghênh. Cô nhận lấy rồi cảm ơn. Lễ tân, tầng một đi thẳng, rẽ trái. Khương Nghênh, trong phòng sưởi ấm tốt không? Lễ tân mỉm cười nói, tốt ạ, hệ thống sưởi ở Dung Khê của chúng tôi nổi tiếng là chất lượng tốt. Khương Nghênh gật đầu, cất thẻ phòng và chứng minh thư rồi đi về phía Châu Dị. Khương Nghênh rời đi, người phụ nữ đứng cạnh quầy lễ tân nói, cho chúng tôi mấy phòng đơn. Lễ tân, chỉ còn 3 phòng. Sắc mặt người phụ nữ đột nhiên thay đổi. Làm sao 8 người chúng tôi có thể ở trong 3 phòng được? Lễ tân bối rối. Các vị đến đây từ 5 giờ chiều và cãi nhau với tôi đến tận bây giờ. tôi đã cố gắng thuyết phục các vị đặt phòng đơn nhưng các vị lại nói không bao giờ ở phòng đơn. Khi cuộc cãi vã vẫn tiếp tục ở phía sau, Khương Nghênh bình tĩnh bước vào phòng. Châu Dị hai tay đút trong túi đi bên cạnh cô, cười khúc khích. Có phải em đã đoán trước khách sạn sẽ không còn dư phòng không? Khương Nghênh, không phải Lễ Tân vừa nói như vậy sao? Tất cả các khách sạn lân cận đều đã được trưng dụng. Phòng họ đặt trước cả tuần cũng bị trưng dụng. Chủ cũng giữ cho họ phòng tốt. Không thể giữ phòng giường to thì cũng phải giữ cho họ phòng đơn. Châu Dị trêu chọc, sao chủ không thông báo cho bọn họ? Khương Nghênh quay đầu lại nhìn Châu Dị. Nếu chủ có lương tâm như vậy, bọn họ đã không ở đây. Châu Dị cười không nói gì. Khương Nghênh đi đến cửa phòng, quẹt thẻ, xoay tay nắm cửa, dừng lại một chút nói. Anh đi công tác ở khách sạn cao cấp, chắc anh không biết phương thức kinh doanh của những khách sạn nhỏ này. Kiểu như hôm nay đã là tốt rồi đấy. Khương Nghênh nói xong liền đẩy cửa ra. Tình huống trong phòng giống như tưởng tượng của Khương Nghênh. Phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, hiệu quả sưởi ấm tốt. Châu Dị theo sát Khương Nghênh, nhìn thấy chiếc giường chật hẹp chỉ có thể ngủ một người. Liền nhướng mày nói, vợ, em có chắc chiếc giường đó có thể chứa được cả hai chúng ta không? Khương Nghênh quay đầu nhìn Châu Dị, cô tựa như không cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Em cảm thấy anh có thể. Châu Dị cụp mắt nhìn Khương Nghênh, mỉm cười đầy ẩn ý, đúng vậy. Đúng là có thể. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh đang định nói thêm điều gì, điện thoại di động trong túi vang lên. Khương Nghênh lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình nhắc nhở cuộc gọi của Kiều Nam, sau đó nhấn trả lời. Ừ, Kiều Nam, Kiều Nam, chị Khương, chị đến nơi chưa? Khương Nghênh, đến rồi. Kiều Nam, Phó Thanh điên rồi. Nửa đêm đăng Weibo một tấm ảnh cô ta an ủi nhân viên đội cứu hộ đang nằm viện. Còn đính kèm text là cô ta đi an ủi với danh nghĩa của công ty. Cách chương.